Bất Diệt Thánh Linh, quyển 4 chương 51, Đại Càn Cố Đô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càn giả vi thượng, vi chi thiên hỷ chính là có ý cái tên Đại Càn trên thừa thiên vận, ngụ ý quốc phúc liên miên, vĩnh viễn hưởng thụ thái bình thịnh trị tơ rên. Thực tế, Đại Càn cổ quốc ở có đã có lịch sử văn hóa lâu đời cùng với nội tình truyền thừa trên Thánh Linh Đại Lục, cũng là một trong những khởi nguyên văn minh sớm nhất của nhân tộc. Thiên triều thượng quốc cũng vì thế mà thành. Đại Càn Cố Đô, nằm ở phúc địa của Thiên Triều, chỉ là không phải do một tòa thành lập thế, mà do bốn phương cổ thành cùng chung tạo thành. Phía đông là Bạch Hổ Thành, vẫn bảo lưu võ đạo truyền thống, võ quán san sát, phong thái thượng võ càng nặng, do Khương Liệt Chú đóng, võ đạo tổng minh nằm trong Bạch Hổ Thành. Phía nam là Huyền Vũ Thành, là một tòa cổ thành nhân khẩu cực kỳ phồn thịnh, sinh sống trên căn bản đều là người phàm bình thường, mặc dù thỉnh thoảng có tu sĩ đi ngang qua, cũng sẽ không dừng lại, mà chú đóng nơi đây lại là một vị vương tộc ngoại tính duy nhất của Đại Càn Mông Phóng. Phía tây chính là Thanh Long Thành, cũng chính là nơi tiên đạo tu sĩ tụ tập chủ yếu, cũng là nơi hỗn loạn nhất trong bốn phương cổ thành thuộc về Khương Ngọc Hành quản hạt. Phía bắc Chu Tước Thành, nổi tiếng về kinh doanh buôn bán, thịnh vượng phát đạt, nhân khí cường thịnh, nghe nói chú đóng nơi đây chính là muội muội đồng bào của quốc quân Khương Nghiên công chúa, đáng tiếc cho tới bây giờ cũng chỉ nghe danh mà không thấy người. Tứ thành bảo vệ xung quanh, trung tâm cố đô xanh vàng rực rỡ chính là Đại Càn Hoàng Thành. Thiền y đoàn người từ phía nam mà đến, bước vào trong Bạch Hổ Thành. Bạch Hổ Thành đường cái, lui tới đều là võ giả, phần lớn đều là nam tử, chỉ có một phần nhỏ là nữ tử. Vì vậy thiền y mang theo vân mục đi trên đường, dĩ nhiên sẽ chói mắt dị thường, thậm chí có võ giả còn chạy tới gần. Nhưng khi võ giả thấy thiền y hai mắt đã mù, vội vàng thối lui thật xa, e sợ tránh còn không kịp. Nữ tử kia không giống võ giả, tới Bạch Hổ Thành làm gì? Ai biết được, nói không chừng là buồn bã quá mức muốn đi tìm hán tử đó, hắc hắc. Thật đáng tiếc nữ nhân đẹp như thế lại là người mù. Đúng vậy, cho dù mang mạng che mặt cũng không che nổi vẻ đẹp xuất trần. Mấy người các ngươi đừng lắm mồm, nữ nhân kia vừa nhìn đã không phải bình thường, cẩn thận họa từ miệng mà ra. Ách, chung quanh nghị luận xôn xao, không lọt lời nào truyền tới tai thiền y, chẳng qua nàng cũng không thèm để ý ánh mắt của người khác, mang theo vân mục cùng đông lai trực tiếp đi tới tửu lâu. Tửu lâu vĩnh viễn là địa phương các võ giả thích nhất uống rượu, ăn thịt thống khoái, nói chuyện trời đất tiêu dao sung sướng. Dĩ nhiên, tửu lâu đồng dạng là mảnh đất thị phi, thường xuyên có chuyện say rượu mà gây sự. Thấy thiền y đám người xuất hiện, trong tửu lâu xuất hiện an tĩnh trong chốc lát, sau đó lại khôi phục cảnh tượng ồn ào. Bởi vì tiên vũ đại hội đã tới gần, đại càn cảnh nội thiên nam địa bắc tiên sĩ cùng võ giả lục tục tới đây, vì vậy không có ai quá mức để ý thiền y tồn tại. Ôi chao, mọi người nghe nói không, quy tắc của tiên vũ đại hội lần này có thay đổi mới. Nga, có thay đổi gì? Dĩ vãng tiên vũ tranh phong chỉ giới hạn ở đệ tử tiên đạo viện cùng học viện võ đạo, nhưng mà lần này nghe nói không hay bất kỳ hạn chế nào. Không có bất kỳ hạn chế nào. Không thể nào, đúng vậy, ngươi nghe ai nói đấy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có hạn chế mà nói, có phải muốn nói, thánh địa đệ tử cùng cấm tiên cốc đệ tử cũng sẽ gia nhập được. Vậy những người khác còn tranh giành cái gì nổi, dứt khoát nhận thua được rồi. Không thể nào, thánh địa cùng cấm tiên cốc chính là tiên vũ lãnh tụ, cho tới bây giờ đều chỉ bình phán, tránh xung đột, làm sao lần này đột nhiên tham dự tiên vũ chi tranh. Chẳng lẽ có đại sự xảy ra hay sao? Chuyện này ta cũng không biết, dù sao tin tức kia từ trong cung truyền ra, cho dù không phải sự thật cũng nhất định là có thay đổi. Hắc hắc, nói đến đại sự, gần nhất thật sự là có chuyện kinh thiên động địa phát sinh. Nga, là sao? Chẳng lẽ các ngươi không nghe nói, tây nam biên cảnh Tề Lương Thành chi loạn sao? Làm sao có thể không nghe nói được, một thiếu niên tông sư tên là Vân Phàm quét ngang tất cả biên cảnh thế lực, chẳng những đánh chết cường giả tiên đạo tổng minh phái đi, còn đánh chết hai đại truyền thừa đệ tử của Thiên Linh Tông, trong đó một vị còn là truyền kỳ thiên kiêu của Tây Nam Cảnh, Đông Lăng Tiểu Vương gia. Không chỉ thế, sau đó có hai vị thánh địa trưởng lão hàng lâm, kết quả cũng bị người kia đánh đuổi. Không thể nào, Vân Phàm kia có phải điên hay không, thậm chí ngay cả thánh địa trưởng lão cũng dám đánh. Hắc hắc, chuyện này có đáng gì, người ta ngay từ lúc ở Lạc Nhật Thành đã thương một vị thánh địa đệ tử, quả thực vô pháp vô thiên. Nghe võ giả chung quanh đàm luận, thiền y bọn họ cũng không để ý, sau khi ăn xong, Đông Lai kéo Tiểu Nhi tính tiền hỏi. Tiểu Nhị ca, xin hỏi làm thế nào đi tới cực đạo Vũ Viện? Cực đạo Vũ Viện, Tiểu Nhị trẻ tuổi ngần người, có chút kỳ quái nói. Vị khách quan kia, ta chỉ nghe nói qua Huyền Minh Vũ Viện cùng Kim Cương Vũ Viện, chưa nghe nói qua cực đạo Vũ Viện bao giờ. Không có, làm sao có thể không có chứ? Đồng Lai nhất thời trợn tròn mắt. Ban đầu Dương Tiếu Thiên để Vân Phàm đi thay đã bảo, lấy thân phận địa vị của Dương Tiếu Thiên, làm sao có thể đem chuyện này nói dối Vân Phàm. Tiểu nhị ca, người nghĩ kỹ thử xem, bằng hữu của ta sẽ không nói lung tung, Bạch Hổ Thành nhất định có cực đạo vũ viện. Thấy vẻ mặt Đông Lai không giống nói bậy, tiểu nhi thật tình suy nghĩ một hồi, vẫn là lắc đầu. Xin lỗi khách quan, ta thật sự không biết cực đạo vũ viện, chúng ta Bạch Hổ Thành võ đạo cường thịnh, võ quán san sát, nhưng vũ viện chỉ có hai tòa, chính là Huyền Minh Vũ Viện cùng Kim Cương Vũ Viện. Này, Đông Lai cùng Vân Mục hai mặt nhìn nhau, trong mắt hiện lên mờ mịt, ngay cả Thiền Y cũng không khỏi nhíu mày. Bọn họ vốn định đi tới cực đạo vũ viện đợi chờ Vân Phàm xuất hiện, nhưng hiện tại người khác lại nói Bạch Hổ Thành căn bản không có tòa vũ viện này. Trong chốc lát bọn họ cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Các ngươi muốn tìm cực đạo vũ viện, một thanh âm mệt mỏi đột nhiên truyền đến, Đông Lai quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một trung niên nam tử râu tóc lôi thôi đang hỏi. Nam tử vừa mới nhích tới gần, Đông Lai cùng Vân Mục đã cảm thấy một mùi rượu phất tới, hai người không nhịn được mà bịt lỗ mũi. Ngươi là ai? Đông Lai cảnh giác nhìn nam tử, Tiểu Hỏa Vân cũng dựng bộ lông. Hồ cha nam tử đặt mông ngồi ở trên ghế trống, nửa tỉnh nửa say nói. Tiểu tử, không cần biết ta là ai, ta muốn hỏi có phải các người muốn tìm cực đạo vũ viện hay không? Không đợi Đông Lai trả lời, Vân Mục vội vàng dò hỏi. Đại thúc thật sự biết cực đạo vũ viện sao? Đại thúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đã già như vậy sao? Hồ cha nam tử ngây người, không tự chủ sờ sờ cằm của mình, sau đó cười khổ một cái. Cô nhóc này thật nhiều chuyện không biết, ta từ nhỏ tới trưởng thành đều ở Bạch Hổ Thành, dĩ nhiên biết cực đạo vũ viện. Dừng một thoáng, nam tử vẻ mặt phức tạp nói. Bất quá cực đạo vũ viện xưng hô như thế là hơn 10 năm trước, mà hiện ở nơi đó gọi là cực đạo võ quán. Cực đạo võ quán, Đông Lai cùng Vân Mục kinh ngạc cũng không hỏi nhiều thêm. Cuối cùng biết được tin tức về cực đạo vũ viện, tảng đá trong lòng bọn họ cuối cùng cũng có thể buông xuống. Cách chương.